Tôi trở nên nổi tiếng sau khi tham gia show hoang dã của vợ chồng. Chương 40, cập nhật 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Đào Không Sợ Ma tại Wattpad cùng tên. Cố Thạc nắm tay Dung Thanh Thanh đi tới bờ sông. Mọi người đều muốn thoát khỏi con quái vật khổng lồ này. Lý Như và Vạn Ninh đã cố gắng hết sức để đẩy chiếc thuyền do tổ chương trình cấp xuống sông. Trong lúc vội vã chạy trốn như vậy, không có vị khách nào để ý ở bên bờ sông lại xuất hiện một đôi mắt khác. Chiếc thuyền vừa chìm được nửa sông thì một con cá sấu dài 2 mét nhô lên khỏi mặt nước. Há miệng với những chiếc răng to nhọn và phát ra tiếng kêu lách cách. Con thuyền ngay lập tức bị xé toạc. A hát hát hát, giọng nữ cao của Lý Như ngay lập tức vang vọng khắp khu rừng nhiệt đới. Những vị khách như bị thôi miên quay đầu nhìn thấy thứ gì đó lại tấn công họ. Thành Du run giọng chỉ vào con sông. Đó là cá sấu à, cũng may có Quý Khắc ở đó đỡ cô. Nếu không Thành Du sẽ không đứng vững được. Lý Như trực tiếp kéo Vạn Ninh, treo trên người anh. Vạn Ninh muốn vứt người phụ nữ này đi, nhưng nghĩ nghĩ lại đành nhịn xuống. Bởi vì sự việc xảy ra quá nhanh, mọi người đều sợ đến mức chân mềm nhũn, đứng ngây ra tại chỗ. Lý Như, người gần con cá sấu nhất, bị tạt nước ướt sũng toàn thân, nhưng may mắn là cô ta tránh kịp, không bị kéo xuống sông. Lúc này, Dung Thanh Thanh vừa cùng với Cố Thạc và một con chăn khổng lồ đi đến bên bờ sông. Mọi người ngẩng đầu lên, sự bất an và lo lắng trong lòng bị phóng đại đến cực độ. Các khách mời không ngờ lại gặp cả cá sấu và chăn khổng lồ cùng lúc. Tất cả vô thức dồn về phía Dung Thanh Thanh. Lý Như sợ đến mức nói không ra lời. Dung Thanh Thanh nhướng mày nhìn Lý Như. Ngạc nhiên, sau khi Trương Tiểu Viên và Dương Thiên tạm rời đi để dưỡng thương, Lý Như tránh mặt Dung Thanh Thanh bất cứ khi nào có thể. Đây là lần đầu tiên cô ta chủ động đến gần Dung Thanh Thanh. Có vẻ thực sự rất sợ. Dung Thanh Thanh vỗ vai Lý Như. Đứng lùi lại, cản đường rồi. Lần này Lý Như rất nghe lời, vội vàng nhường chỗ cho Dung Thanh Thanh. Dung Thanh Thanh liếc nhìn con cá sấu đang háo hức nhìn cô, rồi nhìn con chăn ở phía bên kia đã nhúng đầu xuống nước. Tốt lắm, con chăn lớn này cũng muốn tấn công cá sấu, nhưng hôm nay có lẽ phải tiếc cho con chăn lớn này. Bây giờ cô đang đói và muốn một ít thức ăn tươi. Những vị khách khác đều tập trung vào chuyển động của cá sấu và anaconda. Họ lần lượt lùi lại, Vương Gia Vĩ vấp chân về phía sau, cúi đầu nhìn thấy chân Dung Thanh Thanh duỗi thẳng về phía trước. Ánh mắt Cố Thạc chạm phải ánh mắt Dung Thanh Thanh. Cô nhẹ nhàng hỏi, anh có muốn ăn thịt cá sấu không? Tuy rằng tôi cũng không muốn lắm. Cố Thạc cười nhẹ, nhưng nếu bắt được thì chắc chắn sẽ rất ngon. Cố Thạc tự mình từ trong túi lấy ra con dao quân dụng nói. Tôi đi cùng em. Kể từ khi ký ức xuất hiện trong đầu anh luôn tin rằng không có gì mà Dung Thanh Thanh không thể giải quyết được. Vương Gia Vĩ sửng sốt một lát, nhìn hai người tiến về phía trước, sau đó lại nghe được lời nói của Cố Thạc, chẳng lẽ anh vô tình ăn phải một lần cẩu lương sao? Khán giả cũng đặt ra rất nhiều dấu hỏi khi chứng kiến cảnh tượng này. Fan của Cố Ảnh Đế, chẳng phải là chị dâu của mấy người đang dắt Cố Ảnh Đế đi đến chỗ ác sao? Tại sao mị lại nghe thấy những lời kỳ lạ từ miệng của anh Cố nhà chúng ta? Đây là một con cá sấu và một con chăn. Dù Dung Thanh Thanh có mạnh đến đâu, cô ấy cũng không thể đối phó với cả hai cùng một lúc. Lo lắng, những khán giả thực tế đã xem chương trình đều biết Dung Thanh Thanh mạnh đến mức nào. Nhưng họ vẫn không khỏi lo lắng. Những người hâm mộ còn lại muốn dẫm lên Dung Thanh Thanh để trả thù cho Dung Nguyệt Nguyệt vì hot search trên Internet cuối cùng cũng nắm bắt được cơ hội. Ninh Lạc là một trong số đó. Cô ta gia nhập nhóm người hâm mộ của Dung Nguyệt Nguyệt. Họ đều hẹn để thế giới biết bộ mặt thật của Dung Thanh Thanh. Kết quả khi mới bước vào phòng phát sóng trực tiếp đã phát hiện bên trong có rất nhiều người. Tất cả mọi người đều lo lắng cho sự an toàn của Dung Thanh Thanh và Cố Ảnh Đế. Ninh Lạc cười khinh bỉ, nếu những người này biết thân phận thực sự của Dung Thanh Thanh, chắc chắn bọn họ sẽ muốn cô rời khỏi giới giải trí. Lần này, ngay cả cha ruột của Dung Thanh Thanh cũng đích thân ra tay công kích cô. Ninh Lạc chỉ muốn xem những người như Dung Thanh Thanh dựa vào địa vị để làm ác sẽ kết thúc như thế nào. Vừa vào phòng phát sóng trực tiếp, Ninh Lạc liền bắt đầu sử dụng từ ngữ đã chuẩn bị sẵn trong nhóm trước đó. Chuẩn bị sao chép và dán vào. Ngay giây đầu tiên chuẩn bị gửi đi, cô ta nhìn thấy hành động của Dung Thanh Thanh liền ngừng nhấn gửi. Dung Thanh Thanh điên rồi sao? Ninh Lạc không nhịn được mà thốt lên. Cô ta định cứu con cá sấu đang bị con chăn quấn chặt. Hôm nay là cuối tuần, lại là giờ nghỉ trưa. Các bạn cùng phòng đều ở trong ký túc xá. Tiếng la của cô ta thu hút sự chú ý của các bạn cùng phòng. Một giọng nữ hỏi, Lạc Lạc, cậu đang xem gì đấy? Ninh Lạc vội vàng bịt miệng. À, chỉ tình cờ vào một phòng livestream thôi. Cố Hải Đường lắc đầu. Cô đang chuẩn bị ôn tập cho kỳ thi cuối kỳ sắp tới. Thấy bạn cùng phòng như vậy liền nhắc nhở. Lạc Lạc, sắp thi rồi, cậu cũng đi ôn tập chút đi. Ninh Lạc không đồng ý. Đợi tớ xem xong buổi phát sóng trực tiếp này rồi mới đi. Cố Hải Đường ngưng can thiệp vào việc riêng của cô ta. Cô hoàn thành nghĩa vụ bạn cùng phòng, thu dọn đồ đạc và chuẩn bị ra ngoài. Khi đi ngang qua vị trí của Ninh Lạc, bên trong vang lên hai giọng nói rất quen thuộc. Cô dường như nghe thấy trên màn hình có người hét lên. Dung Thanh Thanh, Cố Ảnh Đế, cẩn thận. Cố Hải Đường nghĩ rằng cô đã nghe nhầm. Anh cả của cô và người vợ mới cưới Dung Thanh Thanh dường như không có mối quan hệ tốt đẹp. Tình tiết nhỏ này vừa trôi qua, Cố Hải Đường đang đeo cặp đi đến thư viện. Trên đường đi, cô có thể nghe thấy ai đó nhắc đến tên Dung Thanh Thanh. Cố Hải Đường càng nghĩ càng thấy xa lạ. Sau đó cô gọi điện cho em trai. Hải Vận, dạo này em ở nhà thế nào rồi? Cố Hải Vận hiện đang bận giúp Dung Thanh Thanh cãi nhau trên mạng. Thậm chí còn không ngần ngại huy động cả mạng lưới quan hệ trong lớp. Có ai dám chửi chị dâu tao? Đánh trả lại cho tao. Ông đây, Cố Hải Vận, muốn cho bọn họ biết cái giá của việc nói lung tung. Cậu em trai mắt đã đỏ bừng vì tức giận, đang hăng say đáp trả trên mạng. Khi điện thoại reo lên, anh cũng không nhìn xem ai gọi. Ai mà dám quấy rầy ông vào lúc quan trọng thế này chứ? Anh không chấp nhận việc Dung Thanh Thanh bị bôi nhọ trên mạng như vậy. Cố Hải Vận thấy dư luận ngày càng đi quá giới hạn. Phía phó tổng giám đốc Lưu cũng không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào. Anh không thể nuốt trôi cục tức này. Những việc Dung Thanh Thanh chưa từng làm thì sao lại đổ lên đầu cô ấy được? Trong điện thoại vang lên giọng nói nghi hoặc của Cố Hải Đường. Hải Vận, Cố Hải Vận bình tĩnh lại, mới nhận ra người ở đầu dây bên kia là ai. Chị hai, Cố Hải Đường không vòng vo. Anh cả có phải đang tham gia chương trình thực tế nào đó cùng Dung Thanh Thanh không? Đúng vậy, Cố Hải Vận đáp. Trong thời gian này, Dung Thanh Thanh còn dùng sức hút cá nhân của mình để chinh phục cả anh và mẹ anh. Khương Thanh Vân, Cố Hải Vận có linh cảm. Nếu chị hai tiếp xúc với Dung Thanh Thanh, nhất định sẽ thích cô. Anh trai không bị ép buộc, phải không? Cố Hải Đường nghĩ, nếu Dung Thanh Thanh tiếp tục bừa bãi như vậy, nhà họ Cố cũng không phải là người ăn chay, cũng không thể tiếp tục đối xử tệ bạc với anh cả của mình. Cố Hải Vận thấy dùng lời lẽ thiếu văn minh, nhanh chóng sửa lại, em muốn trở thành một fan chất lượng. Em không thể giống đám người đó. Hải Vận, em có đang nghe chị nói không? Hải Đường có vẻ bối rối. Cố Hải Vận nghĩ ít nhất chị hai cũng phải quan tâm đến anh cả. Một đêm nọ, anh cả đột nhiên nói với mẹ rằng anh ấy sắp đi tham gia một chương trình tạp kỹ. Cố Hải Vận nghĩ có lẽ không phải bị ép buộc. Chị hai, chị còn chưa biết sao? Nói xong, Cố Hải Vận kinh ngạc nhận ra chị hai là một kẻ điên cuồng nghiên cứu. Suốt ngày ấy nuôi chuột trong phòng thí nghiệm, hoặc là ở thư viện học tập, không có thời gian quan tâm đến những gì xảy ra trên mạng. Cố Hải Vận thấy không thể tranh cãi với đối phương, liền nói trước, chị hai, em có việc gấp phải làm. Bây giờ em cúp máy, lát nữa sẽ gọi lại cho chị. Cố Hải Đường nhìn chằm chằm vào trang điện thoại tối đen. Càng thêm bối rối, nhớ lại những gì em trai cô nói về việc trên mạng. Cố Hải Đường mở một trình duyệt mà cô đã không chạm tới. Hàng trăm năm nay, nhấn tìm kiếm Dung Thanh Thanh và Cố Thạc. Kết quả hot search đứng đầu là về Dung Thanh Thanh. Sốp, hai cha con giới thượng lưu quay lưng lại với nhau. Cha ruột của Dung Thanh Thanh Dung Uông Dương đã đích thân chỉ trích Dung Thanh Thanh vì những việc cô làm đã vi phạm luật đạo đức. Chủ tịch tập đoàn Dung Thị, Dung Uông Dương, một đứa con gái như thế này, gia tộc chúng tôi từ chối thừa nhận. Dung Thanh Thanh, tôi đã chịu đựng người phụ nữ này lâu lắm rồi. Hôm nay phải phơi bày mọi tội ác của cô ta. Cố Hải Đường, thật là một mớ hỗn độn. Tiêu đề thì giật gân, nhưng khi nhấn vào toàn là những nội dung giống nhau, đều chỉ trích Dung Thanh Thanh. Lý trí mách bảo cô phải mở sách ra và ôn tập, nhưng tay cô vẫn không tự chủ được mà nhấn vào hot search. Vì vậy, từ khi vào thư viện, Cố Hải Đường ngồi xuống và cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại. Cuối cùng, cô lướt đến hot search từ một tháng trước mới phát hiện Dung Thanh Thanh và Cố Thạc đã tham gia chương trình sinh tồn nơi hoang dã với tư cách là vợ chồng. Khi cô nhận ra điều này, phần mềm livestream đã được tải xuống. Nhấn vào phòng livestream, cô thấy ngay cảnh tượng. Trong phòng livestream, chị dâu của cô, Dung Thanh Thanh, đang tay không nắm lấy một con anaconda khổng lồ. Loài chăn lớn nhất rừng nhiệt đới, đôi tay nhỏ bé, mảnh mai trông như không có chút sức mạnh nào của cô, vừa vặn đủ để ôm lấy đuôi của con chăn khổng lồ. Dung Thanh Thanh liếc nhìn anh trai Cố Thạc và ném con chăn lớn hơn 20 mét cách xa hơn 10 mét. Hải Đường, lẽ ra cô không tăng độ, nhưng làm sao cô có thể nhìn thấy cảnh tượng kỳ quặc như vậy? Con chăn lớn dường như không phản ứng kịp liền bị đập mạnh xuống nước khiến nước bắn tung tóe. Phải đến 2 phút sau, con chăn mới vặn mình lại để chứng tỏ nó vẫn còn sống. Sau khi chiếc cùm nhốt con cá sấu được thả ra, nó trở nên linh hoạt hơn. Trận chiến vừa rồi với con chăn anaconda rõ ràng đã khơi dậy cơn tức giận của con cá sấu. Lúc này nó đang muốn trút cơn giận. Người ta nhìn thấy con cá sấu đang đá hai chân sau lên. Phần thân trên nhấc lên khỏi mặt đất và hướng về phía Dung Thanh Thanh. Nhưng Dung Thanh Thanh phản ứng nhanh hơn cá sấu một chút. Cô nhảy lên mà không dùng bất kỳ ngoại lực nào. Con dao quân dụng trực tiếp cắt xuyên qua lớp da cứng của cá sấu khiến nó càng điên cuồng hơn. Sau 2 phút im lặng, những vị khách khác nhận ra quần áo của họ đều ướt. Khi tỉnh lại, Dung Thanh Thanh đã ngồi trên lưng cá sấu. Cố Thạc xoắn những dây leo xung quanh thành một vòng và ném thẳng vào Dung Thanh Thanh. Toàn bộ quá trình diễn ra rất nhanh. Thành Du và Quý Khắc hét lên. Cố Ảnh Đế, Thanh Thanh, chúng tớ đến giúp hai người. Tô Vi và Vương Gia Vĩ theo sát và tìm thấy dây leo quấn quanh chân con cá sấu. Vạn Ninh và Lý Như đều đi tới giúp đỡ. Một con cá sấu dài 2 mét nằm trong tay Dung Thanh Thanh. Dần dần ngừng chuyển động, thậm chí còn có nhiều tiếng cảm thán hơn về cuộc tấn công. Vô cao, vô cao, vô cao, tôi phát hiện ra rằng mình không thể nói được tiếng Trung nữa. Thật là nực cười, ai biết được. Ngay khi nhìn nó, tôi đã nổi da gà khắp người, Cố Hải Đường không biết mình đã nhìn bao lâu. Mắt cô đau nhức, cô đưa tay dụi mắt. Khi cô cúi đầu xuống lần nữa, tiếng sóng trên điện thoại tràn ngập màn hình. chiếc điện thoại cũ kỹ quá tải của cô cuối cùng cũng bị kẹt. Hải đường, cô đặt điện thoại xuống và bắt đầu xem xét một cách nghiêm túc. Nhưng tất cả những gì cô có thể nghĩ đến là hình ảnh Dung Thanh Thanh cưỡi trên lưng một con cá sấu. Người đó thực sự là chị dâu của cô, Dung Thanh Thanh phải không? Cùng lúc đó, nhóm fan Ninh Lạc cũng bùng nổ. Dung Thanh Thanh thực sự mạnh đến vậy sao? Tôi muốn mắng cô ấy. Nhưng khi nhìn thấy cô ấy như vậy trong buổi phát sóng trực tiếp, tôi không biết tại sao tất cả những từ tôi gõ ban đầu đều bị xóa. Tôi cũng vậy. Ninh Lạc nhìn đám fan hâm mộ trong nhóm, xoa xoa gò má của mình. Cô không phải là người duy nhất có phản ứng như vậy. Nhưng trong đầu mỗi người đều nảy sinh một câu hỏi. Một Dung Thanh Thanh tự tin và thẳng thắn như vậy, tại sao cô ấy lại phải ghen tị với Nguyệt Nguyệt? Nếu Dung Thanh Thanh luôn thành thật với chính mình, địa vị của cô ấy trong giới giải trí chắc chắn còn cao hơn chị Nguyệt Nguyệt. Hết chương 40, cách chương.